Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nghĩ tới đối tượng mà học tìm muốn kháng nghị lại là VF. Mới vừa rồi cô còn nói lời dứt khoát như vậy. Hiện tại thế nào lại có thể cùng với cô ấy đổi lời nói là không đi được chứ? Không thể là không đi nha. Từ Chiêu Đệ giật mình, mặc dù không có tận mắt thấy biểu tình của cô giống như là gặp quỷ, nhưng cô có thể nghe ra được. Một phút trước cùng với một phút sau, giọng nói của Khang Tư Mỹ có sự biến hóa thật là lớn. Cậu chẳng lẽ cấp cho mình là ăn quà lừa sao? Cậu nói không có biện pháp tới chứ? Cô thống hận nhất chính là người ta coi cô như là trò chơi để mà đùa cợt. Nếu như không muốn đi thì ngay từ lúc đầu đã nên nói, mà không phải vừa mới bắt đầu một lời nhiệt huyết nói xong lại giống như là thủy hử, đợi đến khi thời gian tới gần mới ở bên kia né tránh. Đây là việc cô không có cách nào tha thứ được, chính là lừa gạt. Nhà của cậu bị nhiễm cúm gia cầm H5N1, hay là ngày đó chú cậu hay thím cậu đột nhiên đến nhà cậu làm khách hả? Thanh âm của cô ấy chuyển đến giống như đang ở trong hầm băng vậy, thực sự lạnh lẽo, tuyệt không tha thứ cho hành vi không trung thực. Nghe thấy âm thanh kia, Khang Tư Mỹ ở bên kia da đầu liền tê rần. Cô chỉ có thể sử dụng nửa cái đầu còn lại, hết sức cố gắng dãy dụa thoát chết nói. Cậu, cái hoạt động kia của cậu kháng nghị là kéo dài bao lâu? Lần này hoạt động sẽ kéo dài thật là lâu, bắt đầu từ 2 giờ chiều, không làm có hắn đến 7-8 giờ tối tùy tiện, không từ bỏ ý đồ. Chiều đệ à, trước cho mình một chút, không được tắt điện thoại, cho mình 3 phút mình lập tức sẽ trả lời cậu. Lấy tay đè chặt điện thoại, cô lập tức đi tới trước mặt của Thẩm Nghe Dạ. Cô thật sự không biết phải làm thế nào để mở miệng, thật đúng là chết tiệt mà. Hai chuyện đều quan trọng, công việc cùng bạn bè, vinh dự cùng với nghĩa khí, cô một cái cũng không muốn bỏ qua. Cô muốn nói rồi lại thôi, tay để ở trước bụng xoa bóp. Có chuyện gì cơ nói, không cần phải ấp úng như vậy. Nhìn ra sự bất an của cô, hắn hiểu vừa rồi cuộc nội dung điện thoại cô nghe là gì. Như thế nào mà khiến tâm tình của cô dao động lớn đến mức như vậy chứ? À, là như vậy. Ngày kia buổi chiều, 5 giờ chiều tôi có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm. Mới vừa rồi tôi nhất thời quên mất. Bây giờ nhận được điện thoại, sau mới chợt nhớ ra chuyện này, tôi không thể không đi được. Cô vừa nói xong vừa cho xạ lại vừa tự trách, cảm giác mình hình như là một người từ tù cực kỳ độc ác, trước khi đến pháp trường lại còn cố tình nói dối đánh lừa mọi người. Thẩm Nghe Dạ ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, nếu như cô có chuyện quan trọng phải đi, tôi nghĩ đúng 2 giờ có mặt, hai nhà thiết kế kia cũng sẽ đến đúng giờ, nói chuyện khoảng 1-2 tiếng cùng các cô ấy chắc chắn sẽ đủ rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành trình lúc 5 giờ của cô. Vậy thì quyết định như vậy nha. Đi trở về góc phòng, cô cầm điện thoại di động lên nói, thật là xin lỗi, mình tạm thời xảy ra một chút chuyện nhỏ. À không, mình không phải nói là mình không thể đi, mà là mình sẽ đến trễ một chút. Mình bảo đảm trước 5 giờ xế chiều nhất định sẽ cùng cậu gặp mặt. Cậu cũng hiểu mình đang trong tình cảm như thế nào mà, rất là nhiều việc không siêu tính chu toàn được. Cậu hãy tha thứ cho mình nha. Đây là lần thứ nhất thôi, mình thề trước 5 giờ mình nhất định sẽ gọi điện thoại cho cậu, rồi sau đó lập tức sẽ đi đến nơi tập họp. Mất một hồi cầu khẩn, rốt cuộc cô cũng trấn an được lòng của Chiêu Đệ. Khi cô kết thúc một cuộc nói chuyện, lần nữa đi tới bên cạnh Thẩm Nghe Dạ, thì hắn còn quan tâm cất tiếng hỏi. Chuyện đã xử lý tốt chứ? Ừ. Khuôn mặt của cô lộ ra vẻ khó xử, cảm thấy mình nói dối hắn thật sự là muốn xuống địa ngục. Có lúc đối với tật xấu, không để ý trước sau của mình, cô ảo não không thôi. Hết lần này đến lần khác, đây cũng là vết thương chí mạng lớn nhất của cô. Cô rất muốn thay đổi, nhưng luôn luôn không thể nào thay đổi được. Về sau cô nhất định trước khi làm chuyện gì cũng cần phải hỏi cho rõ ràng, để tránh đến lúc đó, một đống chuyện lớn cũng rối rắm ở chung một chỗ. Cuối cùng chính là cô sẽ bận rộn cho đến chết. Trong khi Khang Tư Mỹ còn đang tính toán, cô cáo từ rời đi trước, vừa vặn tới cửa, tay cầm nắm cửa, bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh của Thẩm Nghe Dạ. Cô có chuyện phải đi gấp sao? Cô quay đầu lại, trái tim đập thình thịch, câu hỏi này là có ý gì? Không khỏi hỏi ngược lại. Phó Tổng Giám Đốc, có chuyện gì? Anh cứ nói đi, đừng ngại. Ở Đài Bắc có một nơi trưng bày sản phẩm từ trước đến nay của VF. Là do khách hàng hâm mộ mẹ tôi sưu tập. Trong đó là những mẫu thiết kế của mẹ tôi từ trước đến nay. Đến gần đây đã trở thành một bộ sưu tập lớn. Bộ sưu tập này hết sức đầy đủ và phong phú. Nếu như cô có thể ghé qua được, nó không chừng có thể giúp cô kích thích cảm hứng sáng tác nhiều hơn. Có thật không? Tôi chưa từng nghe thấy ở Đài Loan có một nơi trưng bày sản phẩm của VF từ trước đến nay đó. Cô mừng rỡ như điên hỏi. hắn cắt lời giải thích. Không có biện pháp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net